Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 406, kinh khủng tiểu bạch. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, làm sao vậy? Trần Phong chứng kiến tiểu bạch cái dạng này, có chút không hiểu đi tới, mở miệng hỏi, vì sao ta lại ở chỗ này? Tiểu Bạch dường như có một ít đoạn thiên, nàng chỉ nhớ rõ, tối hôm qua mình bị Trần Phong bắt được đuôi, sau đó cái ót liền trống rỗng. Tiếp theo, chính là buổi sáng thời điểm, chính mình thân thể trần truồng ở chỗ này, nhìn Tiểu Bạch hơi lộ ra ngốc manh dáng vẻ. Hơn nữa nàng vẫn là thân thể trần truồng, trắng nõn thân thể nhìn một cái không sót gì. Trần Phong kém chút lại không nhịn xuống, nhào tới, cầm một bộ quần áo đi ra, trực tiếp ném cho Tiểu Bạch. Trần Phong xoay người đi ra ngoài, trước mặc quần áo vào a. Các nàng xem tới là không đứng dậy nổi. Ngươi nếu tỉnh, liền đứng lên ăn một chút gì a. Tiểu Bạch tiếp nhận y phục, sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đợi nàng quần áo nón này chỉnh tề sau đó, đi tới trên bong thuyền, Trần Phong đã đem thức ăn chuẩn bị xong. Phương diện này có Tiểu Bạch bình thường thích ăn cơm nước, Trần Phong đều chuẩn bị cho nàng một phần. Dù sao, từ tối hôm qua lượng cơm ăn xem ra, những thứ này sợ rằng còn chưa đủ nàng ăn. Hỏi mùi thơm của thức ăn, Tiểu Bạch 117 cái bụng truyền đến một trận tiếng vang. Nghe được tiếng vang, Tiểu Bạch được yêu thích soạt một cái liền đỏ lên, trừng mắt một cái ở vừa cười Trần Phong, thở phì phò ngồi xuống ghế, cầm đũa lên liền ăn, bởi Trần Phong chuẩn bị đều là nàng thích ăn thức ăn. Cho nên Tiểu Bạch căn bản cũng không cần tuyển chọn, trực tiếp ăn là được. Hai mắt sáng lên nhìn trên bàn thức ăn, trên tay chiếc đũa liên tục xuất kích. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhai nuốt, không cần bao lâu thời gian, trên bàn đồ ăn, trên cơ bản đều đã ăn xong rồi. Keng, đến khi một tiếng vang nhỏ, Tiểu Bạch lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, đồ ăn dĩ nhiên đã không có. Thế nhưng, xoa xoa bụng của mình, dường như còn không có ăn no đâu. Ngẩng đầu, làm bộ đáng thương nhìn về phía Trần Phong. Mà ở một bên đang ngồi Trần Phong, cũng sớm đã bỏ qua cùng Tiểu Bạch cướp đoạt thức ăn ý nghĩ. Bởi vì Tiểu Bạch tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt, một bàn thức ăn này tất cả đi xuống 1/3. Bây giờ thấy trên bàn đã không có thức ăn, Trần Phong chỉ phải bất đắc dĩ đem các loại khay thu vào. Vung tay lên, lại là, Kabi, một bàn đồ ăn. Ăn đi, lần này đi ra, chuẩn bị còn rất nhiều. Từ từ ăn a, vừa nói, một bên đưa một ly nước trái cây đi qua. Phòng ngừa nàng ăn quá nhanh, nghẹn, ân, Tiểu Bạch một bên nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn trên bàn. Vừa gật đầu đáp, lúc này sự chú ý của nàng, hoàn toàn đều đặt ở cơm nước bên trên. Tối hôm qua vốn là chỉ ăn một chút. Căn bản cũng không đủ, phía sau lại điên cuồng thời gian dài như vậy, đã sớm đói không muốn. Cứ như vậy, Trần Phong lại rút lui hai lần mâm không. Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng vỗ sợ chính mình như cũ bằng phẳng bụng dưới. Dựa vào ghế từ chỗ tựa lưng bên trên, Tiểu Bạch, qua đây, nhìn Tiểu Bạch một bức ăn no bộ dạng, Trần Phong chào hỏi một câu, thế nhưng... Tiểu Bạch nghe được thanh âm của hắn sau đó, cũng là một cái giật mình, sau đó cảnh giác nhìn hắn, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Bộ dáng này, hiển nhiên là rất sợ Trần Phong sẽ đối với mình làm cái gì. Chỉ bất quá, tối hôm qua thời điểm, nên làm chớ nên làm, đều đã làm, nàng cái dạng này, hiển nhiên là có chút dư thừa, tấm tắc. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, không tới, tự gánh lấy hậu quả. Trần Phong liếc nàng liếc mắt, mở miệng nói, 3, 3, 2, không đợi hắn mấy đạo một, mới đem hai đếm xong, liền cảm thấy một hồi hương gió đập vào mặt, hướng bên cạnh nhìn một cái, chính là Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch đang làm bộ đáng thương ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng đầu, xem cùng với chính mình. Được rồi, tới nơi này, ngoa à, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Trần Phong hướng về phía ngồi chồm hổm dưới đất Tiểu Bạch nói rằng. Tiểu Bạch nhìn một chút Trần Phong bắp đùi, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ ngồi lên, tà tà tựa ở Trần Phong trong ngực. Tiểu Bạch lần nữa nghe thấy được cỗ này để cho mình có chút trầm mê mùi. Trước đây chính là chỗ này cổ khí vị, để cho nàng quyết định, liền cùng ở Trần Phong bên người. Nói cho ta nghe một chút đi a, ngươi là lúc nào hóa hình? Luôn không khả năng chính là tối hôm qua a. Ôm chung ngực thiếu nữ, nghe từ trên người cô gái tản mát ra cái loại này hương vị ngọt ngào khí tức. Trần Phong mở miệng hỏi, Ngô, Tiểu Bạch là đoạn thời gian trước, ở ẩn giới thời điểm, chủ nhân cho Tiểu Bạch một viên đan dược. Tiểu Bạch ăn sau đó không phải ly khai một đoạn thời gian sao? Chính là khi đó hóa hình yêu. Tham Lam hít sâu một hơi. Tiểu Bạch an tâm đem khuôn mặt dính vào Trần Phong trước ngực. Nhưng là đang nói, Tiểu Bạch lại đột nhiên biến trở về nguyên hình, nằm ở trong ngực của hắn. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng, không minh bạch nàng cần gì phải biến trở về nguyên hình. Ân, làm sao vậy nha? Ngô, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy như vậy tương đối thoải mái nha. Bởi Tiểu Bạch biến trở về nguyên hình, món đó y phục tự nhiên là rớt xuống. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch đưa nó thu vào. Hóa hình thời điểm đều có thể mặc. À, chính là đoạn thời gian đó à. Ta còn đang suy nghĩ, khi đó ngươi là cần gì phải đi đâu? Nếu như nói chỉ là tiến hóa nói, cũng không còn cần phải tách ra chúng ta à. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Trần Phong mới chợt hiểu ra. Cảm tình Tiểu Bạch đoạn thời gian đó cố ý trốn đi, cũng là bởi vì muốn hóa hình, mà các nàng linh thú hóa hình là muốn độ kiếp, hóa hình lôi kiếp. Dù sao, linh thú vốn là thú thể, muốn nghịch thiên, trở thành hình người, nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Nếu như khảo nghiệm không quá quan, đó là khẳng định không được, đồng thời còn hội nguyên khí đại thương, thậm chí có thể sẽ biến thành thông thường dã thú. Nghĩ đến điểm này, Trần Phong ánh mắt liền biến, trở nên có chút nguy hiểm đứng lên. Híp mắt, nhìn về phía trong ngực Tiểu Bạch, Trần Phong trầm giọng hỏi, vậy ngươi biết, hóa hình lôi kiếp a? Ân, Tiểu Bạch nghe tiếng một cái giật mình, chợt ngồi chồm hổm ở Trần Phong trên đùi, có chút lộ vẻ tức giận nhìn hắn. Cái kia, hóa hình lôi kiếp là cái gì chứ? Tiểu Bạch không biết đâu. Nàng cũng biết, hóa hình lôi kiếp mạo hiểm vạn phần. Một, không, cẩn thận tiếp theo đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tấm tắc, không biết đâu. Vậy có muốn hay không để cho ta giúp ngươi nhớ lại một chút a? Nói, Trần Phong đã đem bàn tay hướng về phía Tiểu Bạch đuôi. Nhân ra biết lỗi rồi nha. Tiểu Bạch một kinh sợ, đem đuôi bỏ vào dưới bụng, lỗ tai cũng gục xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.